truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 177, đại kết cục 1. Lục lù các thân thể thơm phấn của thê tử vào trong lòng ngực, hai người cùng nhau vùi vào trong chăn. Có lẽ bởi vì hôm nay có nhiều tâm sự, Giang Diệu cao lông mày lại không ngủ được, bắt đầu kể đơn giản chuyện Tả Nhân lại cho hắn nghe. Xong xuôi ngượng ngùng kêu, ta cảm thấy chỉ như vậy không nên nói với chàng. Lục lùa cúi đầu nhìn nàng một cái, biến thái tử ở trấn quân công phủ được cha mẹ nuông chiều. Tiểu thư nuôi trong nhà đã quen, có viện thì tìm mẫu thân. Bây giờ Tiên Vương phủ vắng tanh, ngay cả một trưởng bối cho lời khuyên cũng không có. Vài điểm này xem như là hắn có lỗi với nàng. Vừa nghe nàng không hề bảo lưu nói rồi, Lục lùa liền hỏi, vậy nàng tính sao? Giang Diệu đem quyến định của mình nói cho Lục lùa nghe. Chuyện của Tả Nhân và Lục Hành Chu nàng không muốn quản. Nhưng tam thúc của nàng lại không giống vậy. Còn có tam thẩm thẩm của nàng nữa. Bà ấy xem nàng giống như khuê nữ ruột vậy. Mà Lục Tư Tề kia cũng là dòng dõi của tam thúc. Dù gì đi nữa cũng phải những tổ quy tông. Trấn quốc công phủ đang yên đang lành, nào có chuyện để huyết mạch Giang gia sinh sống ở Lục gia. Tam thúc nàng phong lù, nhưng chuyện như vậy tuyệt đối không thể hàm hồ. Nếu biết Lục Tư Tề là nhi tử của hắn, thề Thế Tấn phải mang Lục Tư Tề về. Ta không muốn dính líu gì tới bọn họ, chỉ đơn thuần đem việc này báo cho tam thúc, xem ông ấy xử lý thế nào. Lục lù ôm thái tử mềm mại vào trong ngực thật lâu, cúi đầu nhìn nàng, thấy cái miệng nhỏ mở ra đóng lại, còn có đầu lưỡi nộn nộn bên trong. Trong lòng chẳng nghĩ được gì nữa, tim bị nàng chọng đến ngứa ngáy, ừ về tiếng cho có lệ, lập tức ngậm lấy miệng nhỏ của nàng bắt đầu hôn. Nếu là thường ngày, có lẽ Giang Diệu sẽ rụng rè mặt hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu Lục lù tận sự thay cảnh hoài đế ngự giá thân chinh, đó là sẽ một thời gian nàng không thể gặp hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Diệu buồn phiền, ôm cổ của hắn, ngẩng đầu lên, nhiệt tình nghênh hợp hắn. Dù gì, nàng cũng chỉ là nữ nhân bình thường, tâm nguyện to lớn nhớ, chắc là hy vọng người nhà bình an, không mong gì hơn. Lục lù hiểu được nàng lo lắng, dây đặn nụ hôn rơi vào trên mặt nàng. Một mặn ôn nhu động viên, một mặn công thành lựa trì. Dùng thủ đoạn cả người, thoải mái tràn trề dằn vặt một phen. Mấy ôm thê tử bắt đầu rơi vào giấc ngủ say. Chỉ là trong giấc mộng, Giang Diệu cũng không nỡ buông tay nam nhân bên cạnh đang ôm mình ra. Mấy ngày sau, Lục lù bồi thê tử trở về trấn quốc công phủ. Thấy quái nữ con rể mang theo ngoại tôn đến. Tiêu thị rất vui mừng, với vàng ôm tiểu ngoại tôn béo trắng từ trong lòng ngực quê nữ. Nâng mầm nhỏ lên, ước lượng mấy lần mới cười khanh khách nói. Đúng là nặng thêm không ít. Đứa nhỏ a a a bắt đầu cùng ngoại tổ mộng nói chuyện. Mộng tiểu bánh bao thịnh rất là hưng phấn. Có lẽ phần lớn còn nhớ vị ngoại tổ mộng này đây. Giang Diệu nhìn gò má phúng phính như heo con, hướng về phía kiều thị quán giật nói. Mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tất nhiên phải lớn nhanh. Kiều thị thấy bên trong lời nói quê nữ có chút ghép bỏ, bèn bên vẫn phản bác. Bà bối ngoại tôn của ta còn nhỏ, tất nhiên chỉ cần ăn ngủ là được. Nhìn thử đi, lát lên nhất định sẽ thật xoái. Mẫu thân nhớ khi con bé cũng vậy, vừa đen vừa gầy như con khỉ con. Sao bị đựng với triệt nhi mập mạp đáng yêu đây? Lời này chính là sự thật. Khi con bé thân thể Giang Diệu gầy gò yếu ớt, từ trong bụng mẹ sinh ra đã là con ma ốm, làm Kiều thị tốn không ít tâm tư. Giang Diệu nghe xong gương mặt đỏ ửng. Dù sao Lục lùa vẫn còn đứng bên cạnh nàng mà. Nhưng khi con bé sáng thật nàng nhỏ gầy, ngay cả kiếp trước, vẫn luôn mang thân bệnh yếu ớt. Cộng thèm tính tên là nhà, tự đem chính mình nhốt trong một góc nhỏ, trở nên âm u thâm trầm. Mà bộ dáng kia cho dù có đẹp hơn nữa cũng làm người ta không thích. Khó tránh tại sao Lục lù đời trước không chú ý tới nàng. Nhớ tới những chuyện này, Giang Diệu vừa vui mừng vừa mất má. Hàng quyên một lúc sau, Giang Diệu mới nói, Tam thẩm thẩm, sao không thấy tam thẩm thẩm đâu? Mỗi lần nàng trở về, nhất định Tam Thẩm Thẩm rất vui vẻ đứng bên cạnh mẫu thân của nàng. Nhắc tới Thính Thị, ý cười trên mặt Kiều Thị hơi ngưng lại, trả lời. Mấy ngày nay, thân thể Tam Thẩm Thẩm con không được khỏe, hiện tại đang nghỉ ngơi. Vừa nghe tin Thính Thị sinh bệnh, Nhân Diệu lập tức đi tới thăm Thính Thị. Lúc trước khi chưa lấy chồng, Nhân Diệu rất chịu khó đến chỗ Thính Thị. Nàng bây giờ thấy nàng đến đây, có mama hầu bên người Thính Thị nở nụ cười tươi rối. Tâm nghĩ, Tam Phu Nhân không muộn công lo lắng cho vị chất nữ này. Có mama đón Giang Diệu vào trong, nghe Giang Diệu tỉ mỉ hỏi thăm bệnh tình Thính Thị. Có mama cũng một năm một mười khai ra, chờ bước vào phòng ngủ, lại nghe âm thanh nữ tử sau tấm bình phòng vẽ hoa hồng mai dưới xương truyền ra. Diệu Diệu, đừng nghe cố mama nói bậy, thân thể Tam Thẩm Thẩm của con vẫn khỏe, nào có nghiêm trọng như thế, là giọng nói của Thích Thị. Thích Thị xinh đẹp, giọng nói cũng uyển chuyển êm tai, chỉ là vào lúc này rõ ràng có chút khàn khàn. Giang Diệu vòng qua bình phòng, thấy Thích Thị đang dựa vào một cái gối lớn, mặc tẩm y áo khỏe, trong tay cầm một quyển du ký, trông thoải mái vô cùng. Giang Diệu ngồi xuống ân cần hỏi, thân thể Tam Thẩm Thẩm không khỏe, sao không nghỉ ngơi cho tốt? Thấy chất nữ, Thích Thị rất hài lòng, tiện tay để Thư Tịnh qua một bên, mỉm cười trả lời. Cũng chỉ là ho khan vài tiếng, phát sốt một trận rồi thôi, còn lò sống vó như vậy làm cái gì? Có điều vẫn là Diệu Diệu con thân ta thật hâm mộ mẫu thân con, ta mà có một khuê nữ như con, thật tốt biết bao nhiêu. Giang Diệu nói, Tam Thẩm Thẩm đối xử với con, có khác gì khuê nữ ruột đâu, mà con cũng rất thân thiết với Tam Thẩm Thẩm. Người cần gì phải ước ao làm mẫu thân con? Thích Thị thấy nàng đã làm phân phì, nhưng ở trước mặt mình vẫn cứ xinh đẹp đáng yêu, không kháng lúng trước gì mấy. Thích Thị cong cong môi, một đôi mắt hoa đào kiều diễm chứa đựng ý cười, bà đáp. Đúng nha, ta cũng có, không cần ao ước nữa. Nói xong theo thói quen, véo véo gò má tiểu chất nữ. Còn xem nàng là tiểu hài tử đây mà. Giang Diệu hơi buồn cười, nhưng vẫn tùy ý bà véo. Chứ là hiện nay, nhìn bộ dáng Tam Thẩm Thẩm như vậy, nam nàng do dự có nên nói chuyện đó cho Tam Thẩm Thẩm biết hay không. Nhưng Thính Thị là ai? Trước giờ bà là người tâm tư cẩn thận. Nó nhìn Giang Diệu lớn lên từ nhỏ, một cái ánh mắt liền có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Hiện tại thấy nàng do dự mờ ám, mỹ nhãn mỉm cười nổi. Còn có việc gì muốn nói với ta sao? Rốt cuộc cũng không gạn được Tam Thẩm Thẩm thông minh. Giang Diệu đơn giản kể chuyện ta nhân nói cho bà ấy biết. Giang Diệu biết Tam Thẩm Thẩm không có tình cảm với Tam Thốt, cho nên mới trực tiếp như vậy. Mà xác thật như Giang Diệu suy nghĩ, Thích Thị nghe xong chuyện này cũng chỉ mỉm cười nói. Chuyện của hai tỷ muội này, có lẽ ta đã lâu rồi, không xem chuyện vui. Quá thân bà ấy không quan tâm chút nào. Giang Diệu nói, chuyện này là Tam Thúc sai. Nếu bị tổ mẫu biết, nhất định sẽ trách phạt Tam Thúc. Tam Thẩm Thẩm người an tâm dưỡng thân thể. Chuyện này cứ để cho mình Tam Thúc tự giải quyết rắc rối. Nàng dừng một chút lại cảm thấy ai nãi. Thích Thị vẫn nhìn ra được, trả lời rằng, dù sao cũng chỉ là đứa con thứ, vào cửa sẽ thêm chút náo nhiệt. Mặc dù Thính Thị không có tình cảm với Giang Tam Gia, nhưng cũng không thính tả nhi nương. Dưới cái nhìn của Thích Thị, thêm một cái con thứ cũng không quan trọng, nhưng có thể nhìn thấy chuyện cười của đôi tỉ mũi tại di nương và tại nhân này. Quá thận Thính Thị còn muốn bày ghế ra ngồi cắn hạt dừa. Cũng bởi vì biến tâm tình của Thích Thị, cho nên Giang Diệu mới lựa chọn nói cho Thích Thị biết. Kể xong, Thích Thị ngắt mặn Giang Diệu một cái nói. Người thế gian này nhiều nhất chính là nam tử phong lưu như Tam Thúc còn. Cũng hai con gã cho phu quần, là đi trăm dặm mới tìm được một người si tình như vậy. Giang Diệu mỉm cười, lưu lưu biểu hiện rất rõ ràng sao, mà ngay cả Tam Thẩm Thẩm nàng cũng nhìn ra điểm si tình của hắn rồi. Nói chuyện với Thính Thị một lúc lâu, Giang Diệu mới đi ra ngoài, mà trước khi đi lại căn dặn cố mama một phen mới an tâm. Ra khỏi hãng đàm cán của Thích Thị, Giang Diệu vừa vặn rụng mặt Giang Tâm Gia vừa mới trở về. Giang Diệu tinh tế đánh giá vị Tam Thúc phong độ nhẹ nhàng trước mặt mình. Thấy y vóc dáng cao to quỳ vũ, mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tía, sắc thượng bên trong có mấy phần hương vị phong lưu. Người nhà họ Giang không ai sinh ra không đẹp, mà nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nên vị tâm túc này của nàng dù đã chính trận tráng điền nhưng vẫn rất có mị lực. Giang Tâm Gia biến hôm nay chứng nữ đến chơi, nhưng không ngờ lại gặp nàng ở chỗ này, lập tấn liền ở nụ cười đi tới nổi. Diệu Diệu trở về rồi sao? Giang Diệu khách khí kêu một tiếng tam thốt. Giang Tâm Gia nhìn tỷ chất nữ ông yêu thương từ bé, do lại lạnh nhặn với mình. Cũng hiểu rõ bởi vì những năm này, chuyện tại Diên Đường huyền náo với Lão Thái Thái và Đại Ca làm cả nhà không vui. Giang Tâm Gia nói, còn gặp Tam Thẩm Thẩm con rồi, thân thể bà ấy có khỏe hơn không? Giang Diệu biến Tam Thúc Thư nàng cũng không thận sự xa lánh ông, lập tức nói thẳng. Nếu Tam Thúc quan tâm Tam Thẩm Thẩm, tôi mình đi thăm là được. Giang Tam Gia mỉm cười, nghe giọng điệu chất nữ, có ý mấy phần bảo vệ người nhà. Giang Tâm Gia biết quan hệ giữa tiểu chất nữ và thê tử tốn từ xưa đến nay. Mà thê tử của ông, từ nhỏ đã xem tiểu chất nữ như khoe nữ ruột mà đối xử. Giang Tâm Gia nói, được, ta sẽ vào thăm bà ấy. Khi nói Giang Tâm Gia không thích con cụm cái ngạo mạn mẹ mẹ kìa, nhưng nể mặt chất nữ dù sao cũng phải đáp ứng. Giang Diệu cũng hiểu rõ ràng tính tình tam thúng của nàng, sao là cả đêm này cũng không thay đổi được. Mấy là nhờ Tam Thẩm Thẩm có tấm lòng rộng lượng, nếu giống như Nhị Thẩm Thẩm, sao là đã bị Tam Thúng làm cho tức giận đến ôi máu. Bởi vì nàng mới giả vờ giả vịnh đi thăm thê tử, kiểu quan tâm này, Tam Thẩm Thẩm nàng mới không cần. Giang Diệu nói, nếu Tam Thúng không tình nguyện, chất nữ cũng không miễn cưỡng. Hôm nay chất nữ vẫn có chuyện muốn nói với người. Chất nữ có chuyện gì cần nói chuyện với ông nhỉ? Giang Tâm Gia thắc mắc mỉm cười hỏi, chuyện gì? Giang Diệu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Giang Tâm Gia nói, liên quan đến tạ nhân. Lời này vừa dứt, Giang Tâm Gia lập tức thay đổi sắc mặt. Ông kinh ngạc vì sao chất nữ biết chuyện giữa ông và tạ nhân. Đang muốn điều chỉnh tâm tình, nhưng nhìn vào ánh mắt chất nữ rất là không thể che giấu nổi, mới ho nhẹ một tiếng nói, chuyện như vậy con đừng quản nhiều. Nam nhân mà, nào không ăn trộm những thứ tươi ngon. Ông đã sớm đoán được sau khi tạ nhân kết hôn, vẫn qua sự dũng mãnh của ông trên giường nhỏ, mang ra so sánh với phu quân, tất nhiên không thể rời xa ông nội. Nhưng chuyện như vậy sao có thể ngồi trên ghế, thích nói thì nói được. Giang Diệu trả lời ông, nếu chỉ như vậy, đương nhiên chính nữ không thèm quan tâm, chỉ là Lũng Tư Tề, Tam Thúng từng gặp qua chưa? Nghe tên đúng là có chút quen tài. Giang Tâm Gia nhíu mày, lúc này mới nhớ đến. Lục Tư Tề mà chấn nữ nổi chính là nhi tử của Ta Nhân và Lục Hành Chu. Ông còn nhớ Ta Di Nương mấy lần muốn gặp ngoại sinh này, nhưng hai tử bảo bối của Minh Thị chỉ ở trong lục phủ, căn bản Ta Nhân không có cách nào mang ra được. Không gặp được ngoại sinh cho nên Ta Di Nương mới khó chịu hồi lâu, cũng nhờ ông an ủi mới nguôi ngoài. Giang Tâm Gia có chút không hiểu, đang yên đang lành chắc tới tạ nhân làm cái gì. Nhưng chắc chắn chất nữ sẽ không lý do nói với ông những chuyện này. Tuy Giang Tâm Gia phong đồ, nhưng dù sao cũng là người thông minh, chỉ điểm một chút đã hiểu rõ. Nhất thời nghĩ đến phương diện kia, trợn to hai mắt kêu, cái kia là của ta. Giang Diệu nói, chất nữ không nói nhiều, Tam Thúng tự mình đi xem thì biết. Giang Tâm Gia lập tức liền hiểu rõ ràng những thời giận dữ. Quá thật ông không nghĩ tới, ta nhân kia lại dám gạt mình, mang thai hài tử gả cho Lục Hành Chu. Để biết lúc đó nàng mang thai cốt nhục của mình, cho dù ông làm tạ di nương bất mãn, cũng sẽ nghĩ cách lấy tạ nhân. Cho dù tạ nhân không vào cửa, nhưng đứa nhỏ này là của ông, ông tuyệt đối không cho phép nó mang họ Lục. Giang Tâm Gia nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Giang Diệu nhìn bóng lưng của ông, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này xác thực nàng cũng có tâm tư riêng, nàng muốn tạ nhân không được thoải mái. Dựa theo tính tình tạ nhân, biết mình mọi lúc đều có thể nói chuyện đó ra, nhất định sẽ nghĩ cách hại nàng. Thế nàng không muốn suy nghĩ chuyện gì liên quan tới kiếp trước nữa, nhưng cũng không thể tùy ý tạ nhân cắn nàng một cái xong nàng lại phản kinh cắn một cái. Nàng chỉ quan tâm đến mọi cảm thụ của Tam Thẩm Thẩm nàng. Nếu Tam Thẩm Thẩm đồng ý xem trò hay lần này, nàng cũng không cần thiết thay tạ nhân giảm bỏ mấy lời giảm pha. Giang Diệu chậm rãi bước tới, đi đến ngoài sân, mới nhìn thấy phía trước có một nam tử cao lớn đang tiến lại đây. Nàng lặng lặng đứng tại chỗ, tùy ý hắn đi tới hướng nàng. Lục Lù tiến lên, nắm tay thê tử hỏi. Tam Thẩm Thẩm bị sao? Giang Diệu nói. Đúng là tốt hơn so với suy nghĩ của ta. Ta hỏi cố mama bên cạnh Tam Thẩm Thẩm, trưởng đó vài ngày bị bệnh phong hàn hơi nghiêm trọng một chút. Bây giờ đã dần khỏe hẳn, mấy ngày nữa sẽ khó thôi. Mà chàng không phải đang nói chuyện với cha sao? Lục Lù cười yếu ớt bất đắc dĩ nói. Chỉ hàng nguyên một lẽ. Có điều, nhạc phụ thấy ta mất tập trung nên cho phép ta đến tìm nàng. Nam nhân này, tấm lòng Giang Diệu ngọt ngào không nhận được quan sát Lục Lù thêm vài lần. Chờ sau khi Giang Diệu theo Lục Lù trở về Tiên Vương Phủ, mà Lục Vũ bên kia tất nhiên cũng có tin tức. Giang Diệu ngồi trên giường La Hán, nhìn phía trên có như tử mập nằm chổng mông lên trời như con trùa nhỏ đang ngủ, nghe Bảo Cân chậm rãi kể lại. Tính tình Tam gia thật mãnh liệt, ngay ở trước mặt đại phu nhân liền cúm hài tử đến quan sát, mà hai người rất giống nhau. Lúc đó Tam gia lậm tưng có đáp án, còn đại phu nhân kia. Lúc trước không hề nghĩ tới và nghe đại thiếu nãi nãi có tư tình riêng với Tam gia, lập tức mang Tôn Nhi bảo bối ra đối chiếu với gương mặt Tam gia, liền tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Manh thị xem Tôn Nhi lụng tư tề còn hơn bảo bối, hiện tại biến Tôn Nhi không phải là của mình, bị tái xỉu cất lại cũng là chuyện bình thường. Giang Diệu không quan tâm chỉ hỏi, còn đại gia thì sao? Bảo Cân nói, Lụng đại gia lại không kính trọng giống như đại phu nhân. Nhìn đại phu nhân muốn đánh chết đại thiếu nãi nãi còn ngăn cản bà ta lại. Lúc này, đại thiếu nãi nãi bị giam trong phòng chứa củi. Nhưng có lẽ sau này cũng sẽ bị hù thôi. Còn hài tử kia, Tam gia không trực tiếp mang về quấn công phủ mà để ở biển viện bên ngoài nuôi. Xác thực, Giang Diệu cũng dự đoán được quyết định của Lục đại gia. Chứ là hiện tại ông biến rồi, quyết định sẽ bị đả kết. Dù sao ở với nhau một thời gian dài, ít gì trong lòng cũng phải có chút tình cảm, nhưng cũng hiểu rõ chân tướng của sự việc. Ngày hôm sau, Lục Hành Chu liền viết hô thư các đứng quan hệ với tạ nhân. Tạ nhân bị đuổi khỏi Lục Phủ, không chỗ dung thần, chỉ có thể mặc dài đi tìm tạ Di Nương. Trước giờ, tạ Di Nương rất thương muội muội, nhưng nào ngờ nàng ta cả gan dám làm ra loại chuyện này, lúc đó cũng hồn mê bất tỉnh. Bây giờ thấy nàng ta lại lén lút đến tìm mình, đập tấn dẫn đến nâng ta lên, thắt lên mặn tạ nhân một cái thật mạnh. Nhất thời mặn tạ nhân bị đánh đến sưng lên một cục, biến tỷ tỷ mình tức giận, tạ nhân khóc không thành tiếng, mắng rợ ẩn nổi. Tỷ tỷ, lúc trước muội sợ tỷ tỷ thương tâm, mới gạt tỷ, đã cho lập gia. Chỉ vì hy vọng tỷ tỷ có thể yên tâm nhìn muội lập gia thớt, nhưng mà muội không nghĩ tới, trong bụng có hài tử. Muội không có cách nào, cho nên mời. Tỷ tỷ, xin lỗi. Tạ Di Nương bị tức điên, xứng chút nữa nôn ra máu. Hôm qua nghe Giang Tâm già nổi, mới biến sau khi muội thành thần, lại dám len lút với Giang Tâm già. Mỗi khi nghĩ đến chuyện, tiếng muội cung hầu một nam tử xảy ra trên người chính mình, Tạ Di Nương nhấn thời cảm thấy có chút buồn nôn. Ra là con nương sinh ra từ thư hồng bồn đệ. Trong xương luôn phải có gì đó thanh cao hơn cán cô nương khác một chút. Làm thiếp là chuyện xấu hổ nhất cả đời nàng, nhưng mà Chung Quỳ cũng là muội ruột thịt, nhưng mà muội bây giờ bị phu gia ruồng bỏ cũng rất đau lòng. Tạ Di Nương ôm muội vào trong lòng ngực, hai người cùng nhau gào lên khóc lóc. Chuyện tạ nhân bị hù không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của Giang Diệu, chứ là hiện nay cánh ngoại đế đã ra thánh chỉ xác định muốn Lục Lô thay y ngự giá thân chinh. Mà Tiên Vương Phủ bởi vì chuyện Lũng Bồng Bồng sắp xuống giá, các phủ trên dưới đều bắt đầu được bổ trí dần dần. Giang Diệu tin Lũng Lô có bản lãnh, tất nhiên có thể chiến thắng trở về. Lại nghĩ Lũng Bồng Bồng sắp xuống giá, nên muốn cùng với nàng ấy đi Pháp Hoa Tự bái Phật, dự định cầu cho Lũng Lô một cái bộ bình an. Dọc theo đường đi, bởi vì Giang Diệu luôn cao mày lại, Lũng Bồng Bồng biết, Tam Thẩm Thẩm lo lắng cho Tam Thốt, chỉ có thể ở một bên an ủi. Tam Thúc luôn luôn lợi hại, Tam Thẩm Thẩm yên tâm, lúc này khẳng định cũng sẽ bình an trở về. Giang Diệu gật đầu ừng một tiếng, đang nhìn thoáng qua bộ bình an trong tay, lông mày nhíu nhíu.

hình như là vừa mới tè xong, hiện tại đang nằm chổng vó trên bàn để cha mình thay tả. Hai gót chân non đất trắng trẻo đạp trên mặt lụng lùng mấy lần, giống như càng đá càng vui vẻ. Tên tiểu tử này, Chân Diệu bước qua, thấy Lục Lô thay tả xong xuôi, mới ôm nó lên hôn mấy lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí quan sát Lục Lô. Thấy sắc mặt hắn hờ hững qua chỗ khác rửa tay, một chữ cũng không chịu nói với nàng. Trong lòng Giang Diệu cuốn lên, hôm nay nàng xảy ra chuyện như vậy, cũng tai nàng quá mức bất cẩn. Hiện tại nhất định nhớ mãi trong lòng sao mà quên được. Nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực, Giang Diệu vàng an ủi mình. Có lẽ phần lớn do mọi người thường nói, một lần mang thai sẽ ngốc 3 năm, nàng đừng động xuống chút nữa sẽ ra chuyện. Trong lòng Lụng Lô lo lắng tức giận, nhưng thá rằng hắn mắng nàng cũng không muốn hắn yên lặng, không chịu nói chuyện với nàng. Với lại, 3 ngày sau hắn đã đi rồi. Mà quan trọng là nàng chỉ muốn hắn được vui vẻ. Cho Lục Lô rửa tay sạch sẽ xong quay lại, ngồi xuống lần nữa thì Giang Diệu nhìn con heo ngốc trong lòng ngực, đem bồ bình an đã được chuẩn bị kỹ càng nhét vào trong tay nhỏ mẩm mỉm, hôn một cái trên mặt nó nói, ngoan, Điệp Nhi đưa cho cha thay mẫu thân đi. A, đứa nhỏ giơ tay nhỏ lên xem xét vài lần, thấy đồ chơi trong tay rất kỳ lạ nên yêu thích, tập tưng cố gắng nhét vào trong ngực mình, ý nói đây là đồ nó chiếm làm của riêng. Giang Diệu thấy Nhi tử mập cúi đầu dùng sức nhé, ngay cả hai cầm cũng hiện lên. Nhất thời trong lòng thăng một tiếng, còn vật nhỏ này không nhờ được rồi. Đập tấn hơi di chuyển mông, ngồi gần Lục Lô một chút, sau đó hôn một cái trên gương mặt của hắn, âm thanh mềm mại nói, đừng giận mà. Tiểu tử đang bị mẫu thân và cha kẹp ở giữa, thấy mẫu thân ăn gò má của cha, cũng hưng phấn kêu nhà lên vài tiếng, miệng nhỏ chua ra, chụm chụm mấy cái. Không lên gò má Lụng Lô toàn là nước bọt. Lúc này Lục Lô liền không kèm được, gác bỏ nhíu mày, liếc mắt nhìn con trai ngốc trong lòng ngực thê tử, cười thành phận tiểu di lạc.